Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 20, Đại Lang Miếu 2. Gia đình này phụ nữ vẫn là lải nhải cái không xong. Đại Lang thần linh nghiệm sự tình còn nhiều nữa. Hôm qua, Lý Minh nhà mất trộm, cảnh sát tới đều không có tra được phạm tội người. Chỉ là trước lập hồ sơ, liền để Lý Minh về nhà. Lý Minh tẩu đau lòng không thôi. Hướng Đại Lang thần cầu nguyện, khẩn cầu ban cho tên trộm trừng phạt. Kết quả ngươi đoán làm gì? Cầu nguyện qua đi không bao lâu, Lý Minh nhà một cái thân thích liền té gãy chân. Chà một cái, nguyên lai là thân thích phạm án. Ngươi nhìn, Đại Lang thần linh không linh nghiệm. Nữ phóng viên chiêu bài thức mỉm cười, trên mặt không có một tia không kiên nhẫn, ngược lại mỉm cười nói cảm ơn. Cảm tạ vị nữ sĩ này tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Sau đó hình tượng nhất truyền, lại chuyển đến Đại Lang trong thần miếu một chỗ trống trải khu vực. Có mấy cái lão phụ nhân, mặc màu đen áo gai, ngày nắng to ngồi xổm ở mặt trời dưới đáy. Trong tay cầm một cái guốc gỗ, đối trên sàn nhà một cái cột màu đỏ cái túi giấy vàng người. Một chút đánh lấy, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Đánh ngươi cái tiểu nhân đầu, đánh cho ngươi có khí không được run, đánh ngươi chỉ tiểu nhân tay, đánh cho ngươi có tay không được úp, đánh ngươi chỉ tiểu nhân chân, đánh cho ngươi có chân không phải đi, cắt ngươi cái sao sao sao, đánh cho ngươi vĩnh viễn làm thái giám, chấm ngoặc kép chấm chấm, đồ hỗn trướng. Thấy cảnh này Trương Thập Nhất giận tím mặt, một bàn tay đập vào trên giường bệnh, đập đến giường sắt phích lịch ba ra vang. Đem Trương Lệ Hoa cùng Trần Bách Thông giật nảy mình. Đại sư, có cái gì không đúng sao? Ta nhìn cái kia cái gọi là Đại Lang thần rất linh nghiệm. Trần Bách Thông vẻ mặt đau khổ, hỏi, không đúng, đương nhiên không đúng. Ta dám đánh cam đoan, những cái kia sự kiện linh dị, khẳng định là nó làm ra. Vì chính là để người tín ngưỡng nó. Đồ hỗn trướng, đồ hỗn trướng. Nó đã vi phạm nhân thần điều ước. Thần chỉ là không thể tùy ý can thiệp dương gian sự tình. Trương Thập Nhất mắng không ngừng. Đương nhiên thiên đế lập thành người tới thần điều ước đối chính thần lực ước thúc lớn. Giống sao K.I. Hoan thành hoàng cũng là tín ngưỡng mờ nhạt. Nhưng lại không dám dùng loại phương pháp này đến siêu tập tín ngưỡng. Chính là nhân thần điều ước hạn chế. Nhưng là đối kỳ đại xuyên, loại này dã thần tà thần. Lực ước thúc liền không có mạnh. Đồng dạng, vi phạm nhân thần điều ước dã thần tà thần, cũng rất dễ dàng dẫn tới tu sĩ vây công. Thần tổn hại đạo tiêu, có lợi cũng có hại đi. Bất quá bây giờ là mạt pháp thời đại, luyện được khí cảm tu sĩ đều ít, không giống thời cổ, có năng lực tu sĩ đông đảo. Khả năng này cũng là kỳ đại xuyên dám làm ra loại này coi trời bằng vung sự tình nguyên nhân. Như loại này điều ước không chỉ có phương đông có, người đi người dương quan đường, ta qua ta cầu nại hà, phương tây cũng có, thượng đế về thượng đế, Caesar về Caesar, tục ngữ phía sau, là từng đoạn máu tanh lịch sử. Đại sư, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nhìn nó đều muốn thành thần, xác suất rất lớn sẽ không đem ta cái này tiểu côn trùng để vào mắt. Nếu không việc này coi như xong. Chúng ta không cần để ý. Trần Bách Thông muốn đánh trống lui quân. Không để ý tới. Ha ha ha. Trương Thập Nhất cười lạnh. Việc này là ngươi không để ý tới liền có thể không để ý tới sao? Nó coi như thành thần. Cũng là tà thần. Ngươi nhìn nó vì phát triển tín ngưỡng. Không chỗ không cần cùng liền nhìn ra được. Ngươi biết diện mục thật của nó. Ngươi cho rằng nó sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta cho ngươi biết. Nó một đưa ra không, liền sẽ tới thu thập ngươi. Ngươi cho rằng tâm địa của nó có bao nhiêu thiện lương. Ngươi cũng đừng coi là chết chính là kết thúc. Chết rồi, linh hồn đều sẽ bị nó bắt đi. Để ngươi không có cách nào luân hồi. Cả ngày lẫn đêm tra tấn ngươi. Trương Thập Nhất đe dọa lấy Trần Bách Thông nói. Vậy làm sao bây giờ? Trần Bách Thông bị Trương Thập Nhất giật mình sợ hãi được thanh âm phát run nói. Làm sao bây giờ? Trương Thập Nhất hiện tại cũng đau đầu. Trương Thiên Sư chính là sợ hậu đại đệ tử thu lại không được nó. cho nên cố ý đi Tây Tạng cầm linh sử cùng Mạn Đà La trở về. Linh sử có thể thương tới thần hồn của nó, vỡ nát nó thần đạo phù lục, mà Mạn Đà La có thể trấn phong lại nó, để nó không cách nào bỏ trốn. Chỉ cần cái này hai kiện pháp bảo hai kết hợp một, liền có thể triệt để tiêu diệt nó. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì? 11 thúc, Trương Lệ Hoa truy vấn. Thế nhưng là linh sử đã bị mất, mà Mạn Đà La thì tại cái kia cổ trình từ bên trong. Cái kia cổ trình ta đoán ngay tại Kỳ Đại Xuyên trong nhà. Không có cái này hai kiện pháp bảo, muốn đối phó nó, rất không dễ dàng. Trương Thập Nhất sầu nói, lúc đầu hắn gọi Trần Bách Thông mang mình tìm đến chất nữ Trương Lệ Hoa, là muốn mượn chất nữ lực lượng, cùng đi đối phó cái kia ác ma. Chất nữ Trương Lệ Hoa thiên tư hơn người, tại thời đại mạt pháp này, thế mà còn có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ, đã không thể khinh thường. Nhưng không nghĩ tới, chất nữ Trương Lệ Hoa thế mà mang thai, cái này khiến kế hoạch của hắn chết từ trong trứng nước. Cũng không thể gọi một cái bà bầu đi lên cùng ác ma đả sinh đả tử đi. Không cẩn thận, chính là một thi hai mệnh, hắn lại nỡ lòng nào. Lại thêm, hắn tỉnh lại chính là 3 ngày sau, mà ác ma Kỳ Đại Xuyên động tác so với hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Mình trọng thương mang theo, một thân thực lực đoán chừng không sử dụng ra được 3 thành. Mà đối phương thực lực lại là đang nhanh chóng khôi phục. Hai lần so sánh, Trương Thập Nhất càng thêm vô kế khả thi. Hắn thở dài một hơi nói, nếu như lại để cho nó đăng lâm thần vị, xá phong thần lại, vậy thì càng thêm không phải đối thủ. Thần chỉ xưa nay không là một người đơn đả độc đấu, dựa vào là thể chế chi lực. Có thể nói, một cái thần chỉ chính là một cái môn phái. Đương nhiên, hương hỏa nhiều ít cũng sẽ chế ước lấy thần chỉ xá phong thuộc thần hoặc là thần lại. Dù sao những này thuộc thần cùng thần lại cũng phải cần thần chỉ cung cấp nuôi dưỡng. Trương Thập Nhất hiện tại cháo đều ăn không vô, mày nhíu lại thành cái chữ xuyên. Minh Tư khổ tưởng, Trương Lệ Hoa cau mày, cũng đang giúp đỡ nghĩ biện pháp. Trần Bách Thông bị Trương Thập Nhất giật mình, cũng không biết nên như thế nào cho phải. Càng nghĩ, Trương Thập Nhất vẫn là không có cách, vỗ bắp đùi mình, lại đau đến mặt vo thành một nắm, một hồi lâu mới làm dịu xuống tới. Sau đó ngẩng đầu liền thấy bị hấp dẫn tới Trương Lệ Hoa cùng Trần Bách Thông. Xấu hổ cười một tiếng, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Đạo, không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể cùng nó liều mạng, làm hết mình, nghe thiên mệnh, đại sư, chấm ngoặc kép. Trần Bách Thông lo âu kêu lên. Trương Thập Nhất lắc đầu, đối Trần Bách Thông khoát khoát tay. Đạo, ngươi không cần nói, ý ta đã quyết, vì thiên hạ thương sinh, dù là hy sinh bản thân cũng ở đây không tiếc. Đại sư, ta ý là, ta đối với ngươi quên mình vì người tinh thần kính nể không thôi. Bất quá ta nghĩ, ngươi đi đối phó ác ma thời điểm, không nên đem ta kéo lên. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Trương Thập Nhất bỗng cảm giác một lời nhiệt huyết bị Trần Bách Thông lời này tới tắt. Trợn trắng mắt nhìn xem Trần Bách Thông. Trần Bách Thông xấu hổ cười một tiếng, còn không quên nói bổ sung. Đại sư, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đến lúc đó ta nhất định sẽ hảo hảo cung phụng ngươi. Sớm tối 3 nén hương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay cả linh vị đều chuẩn bị xong, Trương Thập Nhất cứ như vậy nhìn xem Trần Bách Thông không nói lời nào. Trần Bách Thông lần này thật cười cười không dám nói thêm nữa. Một bên Trương Lệ Hoa đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, đối Trương Thập Nhất nói, 11 thúc, có biện pháp rồi. Biện pháp gì? Kia ác ma mặc dù còn không có đăng lâm thần vị, nhưng là cũng có quỷ quái cấp bậc thực lực. Bình thường biện pháp đối với nó là không có ích lợi gì. Trương Thập Nhất trong lòng đầu tiên là vui mừng, sau đó vừa lo sầu địa đạo. Ta trước đó quen biết một cái cao nhân, có lẽ hắn có năng lực trợ giúp 11 thúc ngươi tiêu diệt cái kia ác ma. Còn xã hội một cái tươi sáng càn khôn. Ai? Trần Bách Thông cùng Trương Thập Nhất chăm miệng một lời. Thật sao? Hắn là ai? Cái này thời đại còn có đối phó quỷ quái cao nhân. Trương Thập Nhất hoài nghi nói. Hắn được Trương Thiên Sư di tặng, mới có thể tại cái này hỏng bét niên đại tu luyện đến kim đan kỳ. Cái khác môn phái kim đan kỳ, không phải chết già rồi, chính là phong ấn bản thân, không dám xuất thế, kéo dài hơi tàn. Hắn thực sự nhớ không nổi còn ai có loại thực lực này. Ân, 11 thúc, người kia thực lực phi phàm, còn giúp cảnh đội gây dựng bắt quỷ bộ đội. Ta nghĩ loại người này, hẳn là chịu hỗ trợ a. Trương Lệ Hoa không xác định nói, bởi vì nàng nhớ tới cái này cao nhân còn uy hiếp nàng. Cầm đi thiên sư giáo bí truyền, bất quá điểm này, nàng cũng không dám cùng Trương Thập Nhất nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.